Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit mèo, beta tiểu tuyền, phân thân Đồ Tẫn nhìn ngọc bài, lắc đầu nói, xin lỗi, lệnh bài thanh ngọc chỉ có thể đổi lấy linh thảo cấp kỳ quân dương thảo quy về cấp bảo, lệnh bài của ngươi không đổi được. Phái Tiền Cơ đem thảo dược phân làm 3 cấp bậc kỳ. Cấp thấp nhất bảo, cấp trung đẳng chân, cấp thượng, thật ra thì cấp trên còn có một cấp dị thế nhưng phân thân này chỉ có chức vị thấp chưa từng trông thấy. Lời này vừa nói ra, Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được nhìn hắn một cái, bạn nhỏ Đồ Tẫn, ngươi không phải thật sự canh giữ tại ruộng thuốc này. Hắn muốn dược liệu gì thì cho hắn cái đó là được rồi, nhanh chóng, đem ôn thần này đuổi đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đồ Tẫn truyền âm trở về nàng một câu, muốn đóng kịch thi. Làm cho, giống một chút, nếu thay đổi, sợ là sẽ chọc người ta hoài nghi. Nàng, bất đắc dĩ âm thầm trợn trắng mắt, tên này không phải là khẩn trương đến có chút đần độn đó chứ. Người cầm đầu nhíu nhíu mày ôm quyền trịnh trọng nói. Trung bộ và chấm NAM bộ của Nam Chiêm Bộ Châu bắt đầu có dịch bệnh lan tràn, nửa tháng, rồi người phàm mắc bệnh rất nhiều. Trưởng bối sư môn thúc giục bọn ta, phải đổi được quân dương thảo trở về, luyện thành đan dược. Kính xin mấy vị sư đệ sư muội dàn xếp, mỗi đêm một khắc thì sẽ có bao nhiêu người, phàm bỏ mạng chứ. Giọng nói hết sức thành khẩn, Ninh Tiểu Nhàn có chút kinh ngạc. Trước đó vài ngày nàng cũng nghe, nói trên phiến đại lục này có ôn dịch xuất hiện, bệnh độc lại phát triển được hung mãnh như thế. Xem ra nàng suốt ngày lên đường nên tin tức tương đối bế tắc. Xem ra, sau này, phải chú ý bồi dưỡng nhân thủ thu thập tình báo. Nàng thầm nghĩ, nàng bước lên một bước giả vờ đối nói với phân thân của Đồ Tẫn, sư, huynh cứu một mạng người công đức vô lượng. Nếu nó có tác dụng trọng đại trị liệu bệnh dịch thỉnh thoảng cũng có tình huống ngoại lệ đúng không? Quân dương thảo trồng ở chỗ này thật là dễ dàng, thật ra cho dù là ở cực âm chi địa, muốn thành công nuôi trồng quân dương thảo thật đúng là thật khó khăn, nàng đây là hưởng phúc ta của người, nên đứng, mạnh miệng mà không đau thắt lưng. Nàng vừa nói như vậy rồi, Đồ Tẫn cũng chỉ có thể điều khiển phân, thân phối hợp nàng diễn hát đôi, giả vờ trầm ngâm nói, sư muội nói cũng có lý. Như vậy lần sau không được lấy lý do này nữa. Hắn ở con đường, luyện đan một chữ cũng không biết, căn bản không nhận biết quân dương thảo lớn lên. Có cái bộ dáng gì, không thể làm gì khác hơn là bồi thêm, một câu. Sư muội, ngươi liền hái 15 gốc cây quân dương thảo cho, hắn đi. Nàng nhẹ nhàng mà đắp nhận lấy hộp ngọc từ trong tay phân thân, đi tới bên trong ruộng thuốc. Lấy ra ngọc đao hái cỏ, quân dương thảo là cỏ nhỏ toàn thân đỏ rực cách đất liền héo, nàng thuần thục mà ở rễ cỏ, nửa thước bên ngoài mà hạ đao, liền mang cả cỏ dính đất lấy đi ra ngoài, như vậy mới có thể kéo dài độ mới mẻ của quân dương thảo. Nàng vừa nhẹ nhàng mà lấy cỏ, vừa hỏi cái người cầm đầu kia, vị này sư huynh thiên, lăng hải các xưng hô như thế nào? Người này mỉm cười nói, ta họ phó, còn ngươi, hắn cười lên còn rất đẹp mắt đó, ta họ đàm, nàng lại kéo dòng họ đàm thanh hà đánh yểm trợ cho mình, ngài mới vừa nói, trung bộ và nam bộ có dịch lan tràn, bắt đầu từ khi, nào? Thế, giọng nói hắn ngưng trọng, non nửa tháng trước có người phàm linh tinh nhiễm dịch. Lúc ấy tiên phái và yêu tông đều không để ý ai ngờ, dịch bệnh lần này rất lợi hại, mới qua hơn 10 ngày người mắc bệnh có, hơn 10 vạn người. Lấy một cái trấn nhỏ ở Tịnh Châu làm thí dụ, chỉ mấy ngày đi qua, người toàn trấn nhiễm dịch chết hết rồi, một tên cũng không để lại. Ôn dịch này, rất lợi hại, trên tay nàng dừng một chút nhưng ngay sau đó tăng nhanh tốc độ hái thuốc. Ninh Tiểu Nhàn chơi đùa chuẩn bị dược liệu đã lâu, mỗi một lần hạ đao, đào thuốc đều nhẹ nhàng mà có tiết tấu, phảng phất như gõ nhịp mà khiêu vũ. Hai mắt tu sĩ họ phó này cũng nhịn, không được nhìn nàng nhiều hơn, khen, xem ra sư muội ở con đường đan, dược thành tựu thâm hậu. Đâu có quá khen, nàng thuận miệng đáp, liền vào lúc này, Trường Thiên, nhắc nhở nàng, lại có người đến, trong bụng nàng cảm thấy rắc rối. Ruộng thuốc này người lui tới như thế nào nhiều như vậy, còn tiếp tục thế này thì chưa có tìm được Hàn Phệ Ngư đã phải lộ ra chân tướng rồi. 15 gốc cây quân dương thảo đào mắt đã hái xong, nàng đem thảo dược bỏ vào hộp ngọc khép lại nắp đưa tới. Phó tu sĩ nghiêm mặt nói, mấy vị cao thượng thiên lăng hải các khắc sâu trong lòng. Đưa tay tới đây đón, nhận xong thì đi nhanh thôi, vào lúc mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Nàng đem cái hộp đưa ra ngoài, phó tu sĩ kia đưa tay ra, mắt thấy sẽ đụng hộp ngọc này. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng hô to, đừng cho hắn, bọn họ là đồ giả mạo. Ba chữ đồ giả mạo ùng ùng nổ vang trong trái tim mọi người trên mặt đất. Ninh Tiểu Nhàn nắm giữ hộp ngọc, trong tay, theo bản năng mà co rụt lại phía sau. Phó tu sĩ cũng nghe được giọng nói hò hét này, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, cánh tay phải tăng vọt một cái nắm được cổ tay nàng. Ngay sau đó, một cổ linh lực cường đại truyền đến cổ tay nàng, vững vàng khóa lại khí cơ vận hành trên người nàng. Hắn là đại tu sĩ luyện hư kỳ, phản ứng chợt hiện ra, động tác lần này cực nhanh cực chuẩn, nàng lại không có tránh ra. Ninh Tiểu Nhàn lảo đảo một bước bị hắn kéo tới trước người, biến thành con tin. Phân thân Đồ Tẫn mới giống lên một tiếng, buông sư muội, bên tai đã nhận được Ninh Tiểu Nhàn truyền âm, chớ vội, xem trước một chút người tới là người nào, vũng nước đục mới mò được cá. Cũng bởi vì một tiếng kêu này, Đồ Tẫn cùng phân thân đều ra vẻ chống cự vô lực, bị mấy người phía sau phó tu sĩ xuất thủ chế trụ. Về phần Thất Tử Nha, kể từ sau khi hấp thu mũ phượng lông vũ trường thiên tặng, hắn nguyên do đại khái là được rồi thần thông của tiền bối bổn tộc liễm tức yêu thuật rất có tiến bộ, hiện tại ngụy trang thành một con tiểu bạch điểu yêu lực thấp kém, ai cũng không có đem nó coi là gì, thậm chí ngay cả phó tu sĩ cũng không nhận ra thực thân của nó. Phó tu sĩ kia không nhịn được nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái. Lúc hắn mới vừa đưa tay đi bắt nàng, da thịt trên cánh tay tiểu cô nương này khẽ run lên, trở nên mềm nhũn trơn trượt, không lưu tay, đưa lực xuất ra chấm tan mất hơn phân nửa, may là hắn thêm vài phần sức mới có thể đem nàng bắt thật chặt. Đây là phản ứng tự vệ của thân thể nàng, hiển nhiên tiểu cô nương này tuyệt không nhu nhược như mặt ngoài vậy. Hắn nhẹ nhàng lấy ra hộp ngọc trên tay nàng, thu vào trong ngực. Người trên trời rơi xuống, người tới là một gã tu sĩ trung niên, đi theo phía sau là một nam một nữ, dường như là đệ tử. Cô gái chỉ một ngón tay vào phó tu sĩ, nói với tu sĩ trung niên, sư phụ chính là người, này đoạt ngọc bài của chúng ta, lại đem bọn người hứa sư đệ bắt giam, không biết nhốt ở đâu rồi. Số tuổi nàng không lớn, lớn lên có chút xinh đẹp. Trong lúc này tu sĩ trung niên gật đầu tiến lên một bước nói, ta là Tọa Vọng Phong phong chủ Khấu Doãn Chi của Thiên Lăng Hải Các, các hạ là cao nhân phái nào, vì sao giả mạo môn hạ đệ tử của ta cướp đi ngọc bài. Hắn nhìn ra người trước mắt này đạo hạnh tinh thâm, không phải là dễ đối phó. Nhưng người tu vi càng cao thường thường tính cách lại càng cao ngạo, sao lại làm ra loại chuyện giả mạo môn đồ người khác đi, lừa gạt thế. Thật là khó hiểu, Khấu Doãn Chi là hóa thần hậu kỳ. Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn đã hiểu sự tình đại khái, đánh giá phó tu sĩ cùng đồng bọn đoạt ngọc bài của đệ tử Thiên Lăng Hải Các đến đây, mạo nhận để đổi linh thảo, kết quả đánh nhỏ kéo theo già đến, Khấu Doãn Chi này là do cứu binh đệ tử gặp tai kiếp mời ra. Chẳng qua vô luận tu, sĩ hay là yêu quái, phán đoán tu vi của đối thủ không trực tiếp chính, sắc giống trường thiên, chỉ có thể đại khái cảm nhận được thực lực đối, phương rất mạnh, nếu không hóa thần kỳ Khấu Doãn Chi này mà nhìn ra phó tu sĩ cao hơn hắn một cảnh giới, thì nào còn dám tiến lên đây. Trong lòng nàng buồn bực, đã biết đoàn người ở cực âm chi địa hành, động phải bí ẩn, hiện tại tới một nhóm cường đạo không nói, còn có sư phụ trưởng tiên phái giá lâm, tám người tại chỗ đều thấy gương mặt thật của mình. Sau này nếu lan truyền ra âm cửu u có thể tìm tới tận cửa chấm hay không? Phó tu sĩ quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm thủ hạ khắc phía sau một cái, nhìn chằm chằm đến tên mọc ria mép kia xấu hổ mà cúi đầu, rồi mới hướng Khấu Doãn Chi nói, dịch tật lan tràn quá nhanh, cần quân dương, thảo làm thuốc cứu trị, thảo dược này bên trong ngàn dặm, chỉ có phái Tuyền Cơ là có thể trồng ra. Vô luận phó mỗ khuyên bảo thế nào, quý đệ tử cũng không chịu nhượng lại ngọc bài, bọn ta quá gấp nên đã không chừa thủ đoạn nào, mong rằng Khấu tiên sinh chớ trách. Đợi cứu trị được nạn dân, ngày khác phó mỗ tới cửa chịu đòn nhận tội. Khấu Doãn Chi lạnh lùng nói, dịch tật nhiễm không tới trên người, người tu tiên, đừng vội dùng nó để nói chuyện. Nếu ta cũng đả thương đệ tử của ngươi cướp đi thảo dược, ngươi có chịu bỏ qua cho ta không? Không bằng hôm nay đem khoản sổ sách này tính toán, luôn, ý của hắn cùng đa số tu sĩ giống nhau, người phàm bị chết nhiều hơn, nữa, cũng chỉ là người phàm mà thôi. Người tu tiên cơ hồ đã miễn với, dịch bệnh khổ ách thế gian, nơi nào cần suy bụng ta ra bụng người, có, lòng từ bi. Hắn cũng không tin người này mất sức lớn như vậy, chỉ là vì, lấy thảo dược cứu trị người phàm. Chỉ một câu nói kia, làm cho Ninh Tiểu Nhàn đối với hắn nổi lên ác cảm. Phó tu sĩ cười dài nói, khá lắm, việc không liên quan đến mình cứ treo ở đấy. Nếu như thế, ba đệ tử trong tay của ta chính là đệ tử giữ, ruộng của phái Tuyền Cơ, nếu bởi vì ngươi mà hao tổn ở chỗ này, ngươi đoán sau này phái Tuyền Cơ có còn nguyện ý muốn cùng Thiên Lăng Hải Các buôn bán hay không? Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo một cái, phân thân Đồ Tẫn lập tức la lên, Khấu tiên sư, xin cứu ta. Chấm, Khấu Doãn Chi hạ xuống liền thấy trong tay của hắn nắm ba người, lại không biết có địa vị gì. Hiện tại vừa nghe xong, quả nhiên trao long, mày. Danh tiếng luyện đan của phái Tuyền Cơ Trung Tây Bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều biết. Vô luận là tu hành, tranh đấu, đan dược là không thể thiếu, vì vậy ai cũng không muốn vô cớ đắc tội phái Tuyền Cơ. Nếu quả thật bởi vì hắn mà ba tên đệ tử gặp rủi ro bỏ mạng, sao phái Tuyền Cơ chịu bỏ qua? Thiên Lăng Hải Các cũng sẽ trách cứ hắn. Một cái lệnh bài thanh ngọc chỉ có thể đổi lại vài cọng linh thảo cấp kỳ mà thôi, hắn thật muốn vì chuyện này gây chiến hay sao? Huống chấm CSI mỗi người đối phương đạo hạnh đồng đều không thấp, mình tuy có tu vi hóa thần kỳ, nhưng khổ nổi chỉ có một mình. Khấu Doãn Chi cân nhắc nặng nhẹ liền biết đắc tội người trước mắt không có lời, nhưng cây cần vỏ, người cần mặt mũi, nếu nuốt xuống. Khẩu khí này, bảo mặt mũi của hắn để đâu? Hơn nữa hai gã đệ tử còn đứng ở phía sau, sẽ đem tiền căn hậu quả chấm tiết yêu hết vào mắt. Không đợi hắn mở miệng, phó tu sĩ đã hiểu rõ nói, ngươi chớ lo lắng, đệ tử quý phái ở chỗ này của ta đều cung cấp ăn no uống đủ, không ai bị nửa điểm tổn thương. Sau khi ta trở về liền đem bọn họ thả ra, trong vòng 10 ngày nhất định tự thân đến trước mặt Thiên Lăng Hải Các bồi tội, Khấu tiên sinh nghĩ như thế nào? Cái môn bài thiên thượng cơ này, chấm COI như là ta đền bù việc nhận lệnh bài thanh ngọc. Tay phải vừa lộn, một lệnh bài màu đỏ nhạt đã nằm ở lòng bàn tay hắn. Hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này nhiều mà chậm trễ tiếp, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của phái Tuyền Cơ. Cách chương,